Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2267, chương 2272, tiến vào đại hạ bảo khố. 2. Tướng lãnh tuy nhiên kỳ quái, nhưng cái này dù sao cũng là bệ hạ người, hắn cũng không dám đắc tội, vội vàng chạy tới, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, công công. Xin hỏi thế nhưng là còn có chuyện quan trọng. Hạ Minh vận chuyển thể nội linh khí, để cho mình thanh âm cải biến, cùng vừa mới cái kia công công thanh âm, độc nhất vô nhị, nói, chúng ta vừa mới quên cầm một vật, cái này không đường cũ quay trở lại, lại đi lấy cái này đồ vật. Thì ra là thế, cái này người bừng tỉnh đại ngộ, nói, xin hỏi công công, ngài bên người hai người đâu? Há, bọn họ thì tại bên ngoài, ta không để cho bọn họ theo tới. Hạ Minh thuận miệng nói ra, công công mời tới bên này, cái này đem khiến ngược lại là không có hoài nghi hắn. Sau đó tại cái này Hạ Minh dưới ánh mắt, cái này tướng lãnh xuất ra một cái lệnh bài. Sau đó Hạ Minh nhìn thấy, lệnh bài phía trên lóe ra một vệt sáng, chính là trong nháy mắt chui vào cái này trong bảo khố. Xoát, đạo ánh sáng này bó tựa hồ thông qua một tầng gợn sóng. Sau đó cái này bảo khố cửa lớn chính là bị mở ra đến. Hạ Minh hơi kinh ngạc nhìn nơi này liếc một chút, lại còn có trận pháp thủ hộ, trách không được nơi này trông coi không có nghiêm mật như vậy. Nguyên lai là ở chỗ này, Hạ Minh bản thân liền là một tên trận pháp đại sư. Đối với trận pháp, càng là như lòng bàn tay. Riêng là trước mắt trận pháp này vô cùng lợi hại, chỗ nào sợ là hóa đan cảnh cao thủ muốn từ bên trong lấy đi đồ vật, đều là khó như lên trời. Mà lại, Hạ Minh còn có thể cảm giác được, cái này trận pháp chỉ có thể dùng lệnh bài này mới có thể mở ra. Chỉ bất quá, cũng không phải người nào đều có thể cầm cái lệnh bài này có thể mở ra. Bởi vì cái này cần chuyên môn nhân phương mới có thể mở ra. Công công, ngài mời, cái này đem dẫn đường. Đa tạ, Hạ Minh đạp lên tốc độ, chính là hướng về trong bảo khố đi đến. Hạ Minh tiến vào bảo khố về sau, đại môn này thì chậm rãi đóng lại. Chờ Hạ Minh tiến vào bảo khố chốc lát, Hạ Minh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Xoát. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn trước mắt cái này như vậy đại bảo khố. Không thể không nói, cái này bảo khố thật sự là quá lớn, mà lại vừa vào bảo khố, Hạ Minh đã nghe đến một mùi thơm chi khí. Đây là một loại thiên địa linh dược hương khí. Hạ Minh toàn thân chấn động, cái này bảo khố rất lớn. Tại cái này bảo khố bên cạnh, đều phân biệt có một cái giá. Những thứ này giá đỡ liền cùng một chỗ. Thế mà, tại bộ này giá đỡ phía trên còn để đó không ít hộp gấm. Cái này nghiêm chỉnh đều là bảo vật trong kho bảo vật. Hạ Minh còn nhìn thấy, tại cái này trong bảo khố, còn có một số khôi giáp. Những thứ này khôi giáp đều là đặc biệt khác biệt chất liệu chế tạo thành. Nắm giữ rất mạnh phòng ngự lực. Hạ Minh còn nhìn thấy một số linh khí. Những linh khí này, phẩm chất khác biệt, nhưng lại bị yên tĩnh địa đặt ở giá binh khí phía trên. Tại cái này bốn phía còn có thật nhiều vật chân quý. Cho dù là Hạ Minh gặp về sau, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Nơi này, không hổ là Đại Hạ Vương triều bảo khố. Trong lúc nhất thời, cho dù là Hạ Minh, đều là lộ ra một chút tham lam quang mang. Những vật này... Không phải do Hạ Minh không tâm động, Hạ Minh hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, Đại Hạ Vương Triều, đã ngươi ta ở giữa, đã kết xuống cừu oán, như vậy cũng sẽ không thể trách ta bắt ngươi Đại Hạ Vương Triều bảo khố. Nghĩ đến đây, Hạ Minh trong mắt, lóe ra từng đạo hỏa nhiệt ánh mắt, Hạ Minh vung tay lên, những bảo vật này ào ào hóa thành một đạo ánh sáng. Trong chớp mắt chính là tiến vào Hạ Minh càn khôn giới chỉ bên trong. Hạ Minh Càn Khôn giới chỉ nắm giữ Tam Sơn Ngũ Nhạc. To lớn như thế không gian, đừng nói là một cái tiểu tiểu bảo khố, cũng là 10 tòa bảo khố. Hạ Minh đều có năng lực toàn bộ trang tiếp. Hạ Minh không có lãng phí thời gian. Hắn dù sao tiến vào thời gian không thể quá dài. Quá dài khó tránh khỏi sẽ khiến một số người hoài nghi. Cho nên hắn nhất định phải thu lấy hết những bảo vật này. Lập tức rời đi nơi này. Hạ Minh cũng không nhìn những bảo vật này. Một mạch toàn bộ ném đến Càn Khôn giới chỉ bên trong. Chỉ là 5 phút đồng hồ thời gian. Cái này toàn bộ phòng thì biến đến có chút trống rỗng. Tuyệt đại đa số đồ vật toàn bộ đều bị Hạ Minh thu đến Càn Khôn giới chỉ bên trong. Ngay tại Hạ Minh thu lấy hết những bảo vật này. Ánh mắt liếc nhìn một phen. Nhìn xem là không còn có đồ vật gì bỏ sót thời điểm. Hạ Minh bỗng nhiên phát giác được một số không thích hợp địa phương. Nghi hoặc Hạ Minh đạp lên tốc độ. Hướng về phía trước đi qua. Cái này phía trước là một bức tường. Nhưng là không biết vì cái gì. Hạ Minh cảm giác bức tường này có chút không thích hợp. Bức tường này thuận tiện. Là một cái bình hoa. Cái này bình hoa xem ra rất là tinh xảo. Thế mà trừ cái này bình hoa bên ngoài. Lại là không có cái gì. Hạ Minh nghi ngờ nói. Nơi này tại sao có thể có cái bình hoa? Cái này bình hoa thả đến nơi đây. Tựa hồ có nơi này có chút không hợp nhau. Hạ Minh mang theo nghi hoặc sờ về phía cái này bình hoa. Thế mà khiến Hạ Minh kinh ngạc là cái này bình hoa rất là tùy tiện bị hắn cầm lên. Hạ Minh nghi hoặc nghĩ đến cái này bình hoa thật chẳng lẽ là bài trí. Hạ Minh cảm giác rất là kỳ quái. Như thế một cái bình hoa thả đến nơi đây, xác thực tương đương kỳ quái. Loại này bài trí, cho dù là tại trong bảo khố cũng có vẻ hơi không thích hợp. Nếu là bình thường người, dạng này bình hoa cũng đều là bày ở dựa vào tường vị trí. Dù sao dạng này cũng không phải rất dễ dàng bể nát. Làm không sai, cái này bày ở dựa vào tường vị trí, bình thường đều là đặt ở trên kệ. Có rất ít người đơn độc phóng tới một chỗ. Nếu là ở nơi này có 2 cái bình hoa, phối thành một đôi, thế thì cũng đã nói đi. Hạ Minh nhìn chung quanh một vòng, đều không có tìm được một cái khác bình hoa chỗ địa phương. Hạ Minh cảm giác nơi này có chút không thích hợp. Hạ Minh cầm lấy bình hoa, nhìn một vòng, lại kinh ngạc phát hiện, bình hoa đáy bình có một cái lỗ nhỏ. Cái này khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc, như thế một cái mang theo lỗ nhỏ bình hoa thả đến nơi đây. Cái này lại là cái gì quỷ? Hạ Minh rơi vào trầm tư, bắt đầu đánh giá chung quanh bốn phía. Tại cái này bên trái, Hạ Minh nhìn đến một cái giá, trên kệ lại là có một vật. Cái vật nhỏ này xem ra càng giống là lồi ra đến một chút. Cái này khiến Hạ Minh hơi hơi nghi hoặc. Hạ Minh nhìn xem trong tay cái bình, lại so sánh một chút cái này tiểu viên trụ. Hạ Minh con mắt lóe sáng một chút. Hạ Minh đem cái này bình hoa thả ở cái này tiểu viên trụ phía trên. Oanh, đột nhiên, Hạ Minh nghe được răng rắc một tiếng. Ngay sau đó, Hạ Minh nhìn thấy cái này trên mặt tường vậy mà xuất hiện lớp kín môn. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, lập tức chứng. Bọn này người siêu tầm, chẳng lẽ đều ưa thích làm cái trong bảo khố à? Hạ Minh thầm mắng một tiếng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra cánh cửa này. Như thế không có nguy hiểm gì, muốn đến đại hạ vương triều người đều rất tự tin. Dù sao nơi này là hoàng cung, nếu là có người đánh vào nơi này, cướp đoạt bảo khố, còn thật không phải bình thường dễ dàng. Huống chi cái này đại hạ vương đô, còn có cái này một cái to như vậy trận pháp. Cái này to như vậy trận pháp khởi động, cũng không phải là cái gì người đều có thể rời đi. Có thể bố trí ra lớn như vậy một cái trận pháp. Cái này đại hạ vương triều nội tình vẫn là tương đối đáng sợ. Thể loại giả sử,